Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, so với người nhiều. Còn không có sợ qua ai? Đây là chuyện gì? Mà tộc nữ kỵ sĩ Alifala vừa chạy một bên tức giận hầm hừ. Quá quái gì? Tại sao đám này địch nhân có thể như vậy bảo vệ nàng? Tại sao chính mình trong huyết mạch có loại kỳ dị xung động khu xử nàng? Đối đám người này sinh ra quỷ dị tin cậy cảm. Từ nàng bị cái kia nắm tấm thuẫn ma tộc phản đồ cứu, cũng kéo đi một khắc kia bắt đầu, nàng cảm giác mình thật là muốn điên rồi. Nhưng là bản năng cầu sinh lại làm cho nàng không tự khống địa chạy. Phía sau quá đáng sợ, huyết sắc đợt sóng không ngừng sôi trào cút tuôn, che hết nàng trong tầm nhìn mỗi một tấc không gian. Từng cái có thể nói cự dưới đất trống rỗng, tất cả đều bị huyết lãng bao phủ. Ở đó nhiều chút mất đi ánh sáng, lại cũng không nhìn thấy góc tối bên trong. Tất cả đều là trầm muộn thủy triều thanh âm. Huyết lãng đã không cam lòng ở phía sau truy đuổi. Này cuồn cuộn đợt sóng đã điên cuồng thấm vào hướng khác xó xỉnh. Lực cầu tìm tới khe hở, nhanh hơn địa chạy tới trước mặt. Lại từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, đưa bọn họ hợp vây. Hải dương màu đỏ ngòm là không phải tượng trưng sinh cơ, mà là đại biểu tuyệt vọng tử vong. Chỗ đi qua, sinh linh toàn diệt, hàm chứa tà ác ý niệm cùng người bị hại oán niệm huyết hài. So với cái kia dơ bẩn cực kỳ dầu mặc, còn phải sành sạch. Trong biển máu, thỉnh thoảng hữu thụ hại người linh hồn nhào lên. Bọn họ hóa thành từng cái huyết sắc hình người, vùng tứ chi, đưa về phía Alifala. Bọn họ thống khổ vạn phần tiếng kêu rên, chính là trong địa ngục ác độc nhất nguyền rủa. Không biết bọn họ là đang ở cầu cứu, hay là bởi vì cực độ thống khổ mà bị huyết ma khu xử chiếm đoạt càng nhiều người bị hại, để cho càng nhiều người vô tội trở thành bọn họ đồng bạn. Alifala không cách nào tưởng tượng mình bị đột nhiên này dâng lên huyết thủy nuốt mất sau sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng. Đại khái bị máu này tương như thế nước biển dính vào một chút xíu, chính mình linh hồn cùng thân thể sẽ trọn đời trầm luân, vạn kiếp bất phục đi. Cho dù chịu đựng không quay đầu lại, con mắt nhìn qua thấy sau lưng tích chứa vô biên kinh khủng huyết hải đại triều. Người được vẻ này xông vào mũi máu tanh hôi thối, ở cực độ muốn nôn mửa đương lúc, Alifala cuối cùng là luống cuống. Nàng chợt xoay người, trên người dường như nặng nề áo giáp màu đen lại từng mảnh chóc ra. Nếu như có ai cái này dư dụ thấy những thứ kia bay ra với bán không? Đánh toàn giáp phiến, sẽ thấy giáp phiến vốn là bên trong khắc đầy phù văn. Một cổ nóng rực hỏa nguyên tố năng lượng chiều nhất thời ở trên người nàng tán phát ra. Viêm nộ, một cái gần như thuấn phát, to bằng vại nước tiểu hỏa cầu ầm ầm bắn về phía huyết hải. Hỏa cầu nổ trúng huyết hải trong nháy mắt, chia ra thành vô số tiểu hỏa cầu, hướng bốn phương tám hướng tung tóe đi qua. Ở hỏa nguyên tố ngang nhiên bùng nổ hạ, ánh lửa quét sạch chung quanh huyết sắc, lại thanh ra một mảng lớn trống không vùng, đem chọn cái lối đi huyết dịch cũng bốc hơi sạch. Thành công, Alifala non nớt lại tinh xảo trên gò má lộ ra nét mừng. Nàng giống như người xuyên Việt, nhận biết một ít xui xẻo pháp sư như thế. Bị gạt, không cần thiết hai cái hô hấp thời gian, không đợi nàng phản ứng kịp, huyết hải liền lần nữa tụ lại. Kia như sơn nhạc sụp đổ ái mộ như vậy, áp lực cũng lần nữa đánh tới. Ma tộc cảm giác gặp phải hư không chi thạch hệ thống phòng vệ dẫn nhập hư không lực áp chế cùng quấy nhiễu, này ngược lại che chở huyết hải đi trước, cho đến chính mình quanh người, thậm chí còn sau lưng đều có càng nhiều huyết dịch từ lối đi gạch trong khe hở bắn ra. Alifala mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Nàng bị chơi xỏ, trái tim của nàng đáy không nhịn được dâng lên dùng mình. Đang lúc này, phía sau nàng trong bóng tối, chợt đưa ra một cái tay, bắt được trên đầu nàng cong cong con cừu giác. A, Aliala kêu lên một tiếng, lại phát hiện đối phương lại là đưa nàng lôi đi, tránh ra một lần huyết lãng phác đằng. Nàng nhận ra, đây là đối phương lão đại Khổng Hư, rốt cuộc không nhịn được. Tại sao cứu ta? Giết chết huyết ma phải trả lời ngươi. Khổng Hư lúc này bỗng nhiên chắn Alifala trước mặt. Đang lúc nàng còn muốn hỏi cái gì thời điểm, đáy lòng một cái vang vọng thanh âm bỗng nhiên dâng lên. Sống tiếp, thanh âm này để cho Alifala ngẩn ra. Cả kia phản đồ sừng dài nữ là thế nào kéo đi chính mình? Cũng không biết, rõ ràng chính mình hẳn là tới nơi này, hoàn thành chính mình không trưởng bối dưới sự hướng dẫn nhiệm vụ thứ nhất. Chu diệt một cái bạch ngân cấp phản đồ mà thôi. Thế nào chính mình lần nữa bị phản đồ cùng địch nhân cứu mạng cơ chứ? Bên kia, Khổng Hư đem kim sắc hộ thủ trưởng kiếm nhất run. Một cổ làm người sợ hãi không dứt hắc bạch hỗn tạp ngọn lửa ầm ầm bộc phát ra. Đồng dạng là dùng hỏa, Alifala lập tức ý thức được, người đàn ông này ngọn lửa với chính mình ngọn lửa hoàn toàn là không phải giống vậy khái niệm đồ. Vật, nàng hỏa, nóng bỏng mà kịch liệt, hắn hỏa, lạnh giá mà quyết tuyệt, rõ ràng chỉ là một người lãnh hỏa. Hết lần này tới lần khác cho người bên cạnh một loại mênh mông như biển ảo giác. Đối mặt huyết ma âm trầm đục ngầu, không ngừng giống như suối phun như thế phun trào lăn lộn huyết sắc sóng trào. Khổng Hư ám ảnh liệt diễm vô bích dị, phát ra là hắc quang, ánh chiếu ở trên vách tường nhưng là một mảnh thê lương bạch mang. Càng nhiều tinh thần năng lượng thông qua cùng Pandora khế ước, vượt qua hư không, cách không truyền tới, những thứ này trải qua Pandora ma hạp lọc tinh thần lực rất nhanh hóa thành ám ảnh liệt diễm. Củi lửa, để cho này băng lãnh hỏa diễm giống vậy biến thành cuồn cuộn biển lửa. Tình tiết phức tạp, băng lãnh hỏa biển không sợ hãi chút nào chống lại tanh hôi huyết hải. Hai loại thuộc tính khác nhau kỳ dị lực lượng mãnh liệt đánh vào đến một khối. Không ngừng cắn nuốt. Tiêu hao với nhau, mỗi một dạng huyết dịch, ở ám ảnh liệt diễm đánh vào rất nhanh thì hạ trở nên chậm chạp. Ngưng kết thành huyết sắc khối băng, làm trong máu bên trong oan hồn cùng oán niệm bị ám ảnh liệt diễm thiêu hủy hầu như không còn chi. Khác, cả khối băng liền phanh nhiên vỡ vụn, ngắn ngủi mấy cái hiệp giao phong, một lần vô cùng phách lối huyết hải trở nên tan tành. Huyết ma cuối cùng quái khiếu, Thiên Bách thanh âm hỏi ra cùng một cái vấn đề. Không thể nào, người chính là một người sao có thể có như thế thiên lượng phụ năng lượng. Khổng Hư khinh miệt bĩu môi một cái. Quái vật, đối thủ của ngươi có 10 vạn người. 10 vạn người phần mặt trái tinh thần năng lượng, bị họp lại, dù là chỉ là du ly tinh thần năng lượng. Cộng lại tổng số cũng phi thường khoa trương, nếu như không có Pandora ma hạp, phòng trừng Pandora ở chịu đựng cái này phân lượng trong nháy mắt đại não liền muốn bể mất. Nàng chống được, thành quả cũng rõ ràng, trong hư không truyền tới phụ năng lượng vô hình vô tướng. Không cùng tần suất, từ vô số cái phương hướng đồng thời xả động, tiêu hao huyết hải. Nếu như vừa mới huyết ma là lấy ngàn người vây quét bọn họ chính là mấy người. Bây giờ chính là Khổng Hư lấy 100.000 chi chúng mang đến bao vây tiễu trừ địch. Mỗi một giọt máu đều giống như bị một cổ đơn độc tinh thần lực công kích. Phẫn nộ gầm thét, tham lam cám dỗ, ghen tị khích bác, mỗi một cổ tinh thần lực hóa thành ám ảnh liệt diễm. Cũng cực nhanh địa tiêu giải đến trong biển máu từng cái oan hồn ý thức cùng ý chí. Huyết ma rất mạnh, xét đến cùng, hắn chính là một cái dẫn đội tướng quân. Lòng người giải tán, đội ngũ liền không di chuyển được rồi. Đây là không có biện pháp chuyện. Nói trắng ra là hắn chính là một cái ỷ vào nhiều người vây đánh số ít địch nhân mặt hàng. Làm đối diện so người khác càng nhiều. Hắn sẽ không vai diễn. Cuối cùng hắn chiếm đoạt nhân. cũng không phải là một cái bạch ngân cấp A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.